Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 128, thập di bổ lậu, là Phong gia học sinh chớ nói tố tâm sự. Thi vào Tô Châu Đại học Trúc, như nhóm người mình lớn như vậy số tuổi này hai tử. Vô luận xuất thân dạng gì đại gia đình, chính mình kinh lịch sự tình tóm lại là không nhiều. Nhất là như hạng gia như vậy, có phụ mẫu chống đỡ. Có gia tộc chỗ dựa, cuối cùng sẽ được bảo hộ quá tốt, mặc dù rất giống cái gì đều hiểu, nhưng mình chưa từng tự mình kinh lịch, đúng là khó mà sẽ không vận dụng, cho dù là chính mình, nếu như không có cái kia 5 năm kiên trì không ngừng, ma luyện cầu tiến chi tâm, không có phụ thân tả trường lộ không ngừng phát tới tin tức, dạy bảo chính mình muốn chính mình làm thế nào chuyện, cũng chưa chắc như thế nào. Rất nói nhiều nhìn một lần, lại nhìn một lần, lại nhìn một lần, nhìn ba lần, có thể có khác biệt cảm ngộ. Sau đó chính mình tự mình nhìn thấy người khác kinh lịch thời điểm, lại có khác nhau cảm ngộ. Còn nhớ kỹ phụ thân yêu cầu duy nhất chính là, ngươi tại gặp được những chuyện này thời điểm, hoặc là có cảm ngộ mới thời điểm, không cần quản đúng sai, cho ta phát tới ta xem một chút, mà coi như coi là thật gửi tới. Phụ thân cũng sẽ không làm bất luận cái gì đánh giá. Nhưng là theo lần lượt gửi đi. Những này nhìn qua nghe qua trải qua đồ vật. Cứ như vậy kỳ diệu biến thành chính mình. Xâm nhập tâm linh. Biến thành tự thân kinh nghiệm lịch duyệt. Lại như Lý Thành Long. Lý Thành Long gặp gỡ chưa hẳn so sơ sơ tà tiểu đa tốt. Từ đầu đến cuối võ sĩ ban ở cuối xe. Càng thêm thân khác thường hình. Sớm liền đem chính mình đứng yên vị. Nhưng cũng bởi vì dạng này gặp gỡ, tạo thành tâm tính sớm thành thục, xem xét thời thế, chuẩn mực tự cụ, mọi chuyện tính trước làm sau, tính toán sâu xa, còn ở trên tà tiểu đa. Một khi phong vân hóa rồng, liền là đặt chân người trước, không phải là đại trí tuệ, đại nghị lực khó mà thành tựu. Giáo dục, quả nhiên là khác biệt. Tà tiểu đa đang suy nghĩ vấn đề này. Trùng hợp Văn Hành Thiên cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Đối với hôm nay chuyện này ứng đối phương thức xử lý. Tả tiểu đa cùng hạng sung hạng băng huynh muội biểu hiện. Có thể xưng một cái trên trời một cái dưới đất. Một cái là hoàng kim. Một cái khác ngay cả cặn bã cũng không tính. Hoàn toàn không có đủ khả năng so sánh. Sai thiên cộng địa đều không đủ lấy hình dung. Bọn nhỏ thiếu chính là giang hồ. Thiếu chính là nguy cơ. Hiện tại từng cái tất cả đều là không có trải qua mưa gió mầm non. Không chịu nổi ngăn trở. Văn Hành Thiên thở dài. Lấy hạng sung cùng hạng băng bản thân thực lực. Lại có việc chuẩn bị trước. Lẽ ra không nên như thế không tốt. Bọn hắn nên có tốt hơn phản ứng. Tối thiểu nhất, kéo dài cái vài phút là hoàn toàn có thể làm được. Mà lúc trước biến cố bên trong một điểm rưỡi phân. Đã đủ sửa tình huống. Để thế cục càng có khuynh hướng phương kia. Thế nhưng là bọn hắn không hành động. Thậm chí phụ hành động. Cơ hồ làm cho thế cục mất cân bằng. Nếu như một tên sau cùng người áo đen không duy trì dự tính ban đầu. Trực tiếp một bàn tay chụp chết hạng băng đâu. Lúc ấy hạng băng thế nhưng là rơi vào trong tay nó thật sự một đoạn thời gian ngắn. Mặc dù không có kế hoạch đã định rung động. Nhưng mục đích vẫn như cũ là đạt đến. Mặc dù thời điểm Văn Hành Thiên chạy tới, như cũ là chuyện vô bổ, đã thành kết cục đã định, xem ra là có cần ở phương diện này tăng cường một chút. Văn Hành Thiên không khỏi nhớ tới chuyện, Tiểu Phi trở về đề nghị, các học sinh khuyết thiếu xã hội đánh đập. Hiện tại, Văn Hành Thiên đối với câu nói này, thật là vô hạn tán đồng, thậm chí muốn mau chóng biến thành hành động, bảo vệ quá tốt một đám chim non. Một khi thả bay đi, tổn thất là tất nhiên thảm trọng. Còn có, mặc dù là khống chế anh biến trở lên không cách nào tiến vào. Tiến lại có cảm giác. Nhưng là, năm người này cứ như vậy tiến vào đến. Hơn nữa còn là lâm thời nảy lòng tham xếp vào tiến đến. Điều này nói rõ, trong trường học, cái này 24 vị chủ nhiệm lớp bên trong. Còn có nội gian tồn tại. Ít nhất một cái. Văn Hành Thiên ánh mắt, hiện lên đến cực điểm vẻ thống khổ. 24 vị chủ nhiệm lớp, cái nào cùng mình không phải có quá mệnh chi giao. Nếu quả như thật là bọn hắn một trong xảy ra vấn đề. Các huynh đệ a, trên chiến trường sinh tử hiểm trở đều đã xông qua được. Tương đương với từng cái là từ trong đống người chết bò ra tới. Sao có thể ngay tại lúc này, còn có thể bại té ngã, còn có thể cải biến. Văn Hành Thiên không nghĩ ra trong đó quan khiếu, nhưng trước đó một điểm kia vẫn như cũ là khẳng định. Nội gian, tất có, bằng không, năm người này quyết định không có khả năng vô thanh vô tức xuất hiện tại thí luyện trong sân. Dù là sân bãi này lại lớn gấp đôi, bằng 24 vị chủ nhiệm lớp liên thủ chi năng, cũng có thể thủ hộ đến không chê vào đâu được. Hiện tại, chỉ hy vọng là nơi đó thông báo tuyển dụng những cái kia chủ nhiệm lớp bên trong xảy ra vấn đề. Tuyệt đối không nên là các ngươi. Văn Hành Thiên nhắm mắt lại, trong lòng đang cầu khẩn. Sau một tiếng, Hạng Cuồng Nhân thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Văn Hành Thiên. Văn Hành Thiên cũng không nói nhảm, tiếp nhận diệt không tháp thân thể liền hóa thành vô hình sương mù. Hướng về Hạng Sung Hạng Băng vị trí vọt tới, thẳng đến thành công đem hai huynh muội này cất vào diệt không tháp bên trong. Văn Hành Thiên mới thoáng yên tâm, lập tức ngoác đem Tà Tiểu Đa kêu tới. Văn Hành Thiên bắt đầu từng bước một suy tính chế định đến tiếp sau kế hoạch. Lại dự định để Tà Tiểu Đa làm tham mưu, hoàn thiện kế hoạch, bởi vì Văn Hành Thiên phát hiện, Tà Tiểu Đa đối với chuyện như thế này cay độc trình độ. Tối thiểu muốn so Hạng Cuồng Nhân nghĩ càng xa. Chỉ riêng nội gian vấn đề, tại Văn Hành Thiên sau khi nói xong, Tả Tiểu Đa liền tức thời cấp ra một cái không giống với tham khảo phương hướng. Nội gian vấn đề chưa chắc phải nhất định xuất hiện ở 24 vị chủ nhiệm lớp 1 trong trên. Thân, bởi vì lần thí luyện này sự tình, sớm liền phóng ra tiếng gió. Chỉ cần sớm xếp vào người mai phục thí luyện trong khu vực bên trong. Bảo đảm trước đó không có phát hiện liền thành. Liền xem như lâm thời nảy lòng tham, loại thủ đoạn này như cũ tới kịp áp dụng, cần biết chúng ta rời đi trường học, một đường lại tới đây, ở giữa khoảng chừng nửa giờ khoảng cách, cái này còn không có tính cả Hạng phó hiệu trưởng nói chuyện cái kia mười mấy phút. Sau đó mới là lão sư học viên tiến vào thí luyện khu vực. Sau đó mới là các ngươi lấy tay bố khống, ở trong đó. Tối thiểu có một giờ giảm sóc thời gian có thể dùng để vận hành việc này. Tả Tiểu Đa nói, căn cứ vào lý do này, cũng không cần phải trước hoài nghi mình. Dự thiết lập trận, dự thiết thân phận, trước mắt hết thảy, vẫn là phải lấy khẩu cung làm chuẩn. Thẩm vấn hoàn tất mới có thể có sở định luận. Đối với Tả Tiểu Đa thuyết pháp, Văn Hành Thiên rất tán thành. Về phần tương kế tự kế vấn đề, Hạng Sung Hạng Băng cất vào diệt không tháp, sau đó thả tin tức cách làm. Tả Tiểu Đa ngược lại xem thường. Nếu bàn về diễn kịch, ta cảm thấy các ngươi căn bản diễn bất quá người ta. Cùng diễn kịch, còn không bằng trực tiếp liền cùng Hạng gia nói. Huynh muội hai người này đã chết. Tốt nhất là để người Hạng gia cũng dạng này coi là. Tốt nhất là Hạng phó hiệu trưởng ra mặt đại náo một trận. Đem chàng diện làm lớn. Dạng này mới thật, mới có thể dẫn động đối phương đến tiếp sau động tác. Đối phương chi lập ý vốn là một hòn đá ném hai chim. Chính chờ mong Hạng phó hiệu trưởng náo đứng lên đâu. Văn Hành Thiên trên mặt cơ bắp co quắp một chút. Làm như vậy, Hạng gia gia đình kia bá vương tính tình. Thế nhưng là thật có thể náo ra đại sự tới. Việc này vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn. Không có khả năng quá nghĩ đương nhiên. Văn Hành Thiên dự định trở về thương lượng một chút lại. Nói đến tiếp sau, Tả Tiểu Đa đối với cái này cũng chỉ là cứ như vậy nói chuyện. Cũng không có muốn cho trường học tức thời hoàn toàn áp dụng kế hoạch của mình. Hắn còn không có như vậy tự đại, mà lại hắn cũng không có tự tin. Phán đoán của mình liền nhất định tinh chuẩn không sai. Chờ Văn Hành Thiên nói ra cha Phong Hải ngân hàng thời điểm. Tả Tiểu Đa lần nữa đưa ra dị nghị. Các ngươi làm sao biết, liền nhất định là Phong Hải bản địa đâu? Chẳng lẽ không thể là Thượng Kinh hoặc là địa phương khác điều khiển chỉ huy a? Tả Tiểu Đa nói, chuyện này, nếu như năm người này là tử sĩ mà nói, như vậy cần giám sát chính là cả nước tất cả ngân hàng lớn. Văn Hành Thiên sợ hãi mà kinh, Đúng, đúng, lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. Cái này nhận biết sơ hở coi là thật không nhỏ. Động một tí liền sẽ triệt để đảo loạn phán đoán. Không nói hai lời, lập tức lấy điện thoại ra. Dự định thông chi hạng cuồng nhân bên kia. Tạm thời dùng của ta điện thoại liên lạc đi. Tả Tiểu Đa đưa ra đến chính mình điện thoại. Văn lão sư, người có nghĩ tới hay không? Điện thoại của các ngươi đều đã bị giám sát rồi. Ân, cũng liền hạng phó hiệu trưởng điện thoại ngược lại điểm an toàn. Dù sao hắn vừa mới xuất hiện trùng lập, dãy số chưa hẳn tiết lộ, bất quá cũng chưa chắc. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn phát hiện, nếu như là Tả Tiểu Đa người như vậy tại đối phó Tiềm Long Cao Võ nhóm người mình mà nói. Như vậy, thật đúng là khắp nơi đều là lỗ thủng. Muốn làm sao nhằm vào liền làm sao nhằm vào. Chính mình vốn cho là đã là không chê vào đâu được kế hoạch. Giờ khắc này ở Tả Tiểu Đa trong miệng. Đúng là như vậy sơ hở nhiều hơn. Không hổ là lão ngân tệ a. Văn Hành Thiên thổn thức một tiếng. Lúc trước Triển Tiểu Phi trở về nói ngươi là lão ngân tệ. Ta còn xem thường. Bây giờ xem ra, quả nhiên, chỉ có lấy sai danh tự. Không có lấy sai ngoại hiệu a. Tả Tiểu Đa tức sạm mặt lại. Ta đây là tại lo lắng hết lòng giúp các ngươi bận bịu tốt a. Làm sao trong lúc bất chợt liền cho ta như thế một cái hắc oa vào đầu chụp xuống đến. Ngươi đây là đang chất vấn nhân phẩm của ta. Chửi bới danh dự của ta. Có be be có. Văn lão sư, kỳ thật các ngươi suy nghĩ cũng không phải không đủ chu đáo. Chỉ là, các ngươi mỗi ngày đối mặt chính là thế gian mỹ hảo. Mà tận sức truyền bá, cũng đều là thế gian mỹ hảo sự vật. Cho dù là lên tới trên chiến trường, cũng là đau thật thương thật, ít có mưu mẹo nham hiểm. Đối với những cái này mặt âm u, các ngươi thật không có quá nhiều thủ đoạn ứng đối. Ứng phó không được là bình thường. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói. Nhưng là những này mặt âm u, làm võ giáo tới nói. Lẩn tránh quá tốt, bản thân liền là một loại sai lầm. Đúng thế, Văn Hành Thiên sắc mặt nặng nề. Lần này trở về, ta sẽ chuyên môn ở trường học trong hội nghị chuyên hạng đưa ra. Ngươi tiếp tục thí luyện đi. Văn Hành Thiên nói. Ta liền đi về trước. Diệt không tháp. Mượn trước dùng ngươi hai ngày. Yên tâm. Sẽ không nuốt ngươi. Tả Tiểu Đa một mặt quang minh lẫm liệt. Nhìn ngài nói. Ta là loại kia người hẹp hòi a. Trường học phải dùng. Cứ việc cầm đi dùng là được. Một phái hào sảng đại khí. Văn Hành Thiên ngẩn người, nói, nếu không trường học trưng dụng nửa năm sau lại nói đến tiếp sau. Tả Tiểu Đa nhất thời ngẩn ra, trơ mắt nhìn Văn Hành Thiên, một mặt vặn vẹo, a tương đương a, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên một đầu ngón tay đem ra hỏa này điểm cái lảo đảo. Bằng tiểu tử ngươi cũng dám ở trước mặt ta chơi bộ này. Người quỷ tâm nhãn là nhiều, có thể thủ đoạn hay là non nớt, mau đầu tiểu tử một cái, xéo đi, có ngay, cái này lan, Tả Tiểu Đa như một làn khói liền chạy, e sợ cho lại lưu lại một giây, cái này trưng dụng nửa năm liền có thể bị biến thành sự thật giống như, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.